Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, là ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Lưu Kiệt nhíu mày. Suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Không phải nói cái này thuốc giả là phía Nam làm sao? Tại sao là chúng ta thành phố làm? Xem ra trong này quả nhiên có kỳ hoặc à. Hắn suy nghĩ chốc lát, cầm lấy điện thoại ra tìm tòi một chút, xưởng dược Tề An. Nhưng kết quả lại không có biểu hiện. Xem ra hẳn là thuốc này nhà máy hẳn là dưới đất xưởng. Hoặc là bảng số giả tên chữ. Đang suy nghĩ, Tần Hồng Ngọc thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Lưu Kiệt, ngươi làm sao tới? Lưu Kiệt quay đầu vừa thấy, hướng Tần Hồng Ngọc gật đầu một cái. Ta mù đi dạo ngã bên này, cứ tới đây xem. Tần tỷ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thật là kìm nén à? Trước nói chuyện nhân viên bán hàng gặp hai người biết. Trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhất thời ngậm miệng không nói đi. Cái gì kìm nén, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy sự việc không mặt mũi lấy ra thuyết phục. Tần Hồng Ngọc từ cửa đi, vào, cười khổ một tiếng, thuốc này là ta vào. Kia sợ không phải ta cố ý muốn bán thuốc giả, nhưng xảy ra vấn đề, ta thì có không thể đẩy trách nhiệm, cho nên tiệm thuốc bị cấm chỉ. Cũng là tự tìm. Lưu Kiệt ngược lại là không nghĩ tới Tần Hồng Ngọc đối với chuyện này lại có thể không chút nào đẩy trách nhiệm dự định, trong lòng xúc động hơn. Không nhịn được lắc đầu một cái. Tần tỷ, trước không nên bi quan như vậy. Ta xem trong này sợ là có chút vấn đề. Vấn đề, ha ha, một cái giọng châm chọc từ cửa vị trí nhớ tới. Lưu Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy được một cái bụng phệ người trung niên ưỡn bụng đi vào. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, liếc mắt Lưu Kiệt, một mình ngươi lông đều chưa mọc đủ. Biết vấn đề gì? Tần Hồng Ngọc sắc mặt có chút không tốt xem. Chu Sùng Dương, đây là quý khách, phiền toái ngươi nói chuyện khách khí một chút. Hắn cũng xứng ta khách khí. Chu Sùng Dương vui vẻ cười to. Khách khí một chút đúng không? Phải, ông chủ Tần, ngươi xem chúng ta lúc nào ký chuyển nhượng hiệp nghị. Ta phỏng đoán ngươi cái này cưỡng chế cấm chỉ thi hành văn kiện. Mấy ngày nay hạ vậy đã tới rồi. Hôm nay đem tiệm thuốc chuyển cho ta còn có thể được chút ít tiền. Nếu không cùng danh tiếng bôi xấu, ngươi có thể một phân tiền cũng không lấy được. Hắn vừa nói, nga một tiếng, đúng rồi, ta trong tiệm còn thiếu cái nhân viên bán hàng. Ngươi muốn không nên đi qua thử một chút. Mặc dù tiền thiếu liền điểm, nhưng ít nhất là sinh kế đứng đắn. Không cần bán thuốc giả mà. Ngươi, Tần Hồng Ngọc khí được ánh mắt đều đỏ. Cắn răng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Chu Sùng Dương thấy vậy, không chỉ không có thu liễm, ngược lại lại là đắc ý. Lại nói, ai yêu, ta cũng quên, ngươi lần này còn khả năng phải ngồi tù đâu. Xin lỗi, sơ sót, bị hắn một trận chế giễu. Tần Hồng Ngọc nước mắt tràn ra. Một mực không lên tiếng Lưu Kiệt trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, vỗ một cái Tần Hồng Ngọc bả vai lấy làm an ủi. Ngay sau đó nhìn về phía Chu Sùng Dương, người ép mẹ ngươi đâu? Chu Sùng Dương tại chỗ liền ngây ngẩn, ngươi mắng ta? Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, không có, ta mắng ngu, ép đây. Phốc suy, bên cạnh có cái phản ứng mau nhân viên bán hàng không nhịn được. Nhất thời cười ra tiếng, Chu Sùng Dương tiếp theo vậy kịp phản ứng. Bị Lưu Kiệt vòng vo một phen khí được gần chết. Người mẹ hắn muốn chết có phải hay không? Lưu Kiệt lộ vẻ được phá lệ ổn định. Hắn liếc mắt Chu Sùng Dương nói, làm sao, người ông chủ Chu còn muốn học băng đảng vậy một bộ đâu? Cũng vậy. Ai bảo ngươi không chỉ có mở tiệm thuốc, thủ hạ còn có một xưởng thuốc đâu. Không thiếu chiêu hắc hộ chứ. Chu Sùng Dương nguyên bản dự định uy hiếp nhất thời cắm ở trong cổ họng. Hắn kinh nghi bất định liếc nhìn Lưu Kiệt, quả quyết hủy bỏ, người mẹ hắn nói cái gì vậy? Làm sao? Sợ? Lưu Kiệt tay phải chắp ở sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Chu Sùng Dương. Đừng à, ngươi có gan cho thuốc nhà máy, làm sao còn không dám thừa nhận? Hắn vừa nói, cố ý trách lên tiếng, mặt lộ nghiền ngẫm, chẳng lẽ, ngươi xưởng thuốc, tạo thuốc giả? Lách cách, sau lưng truyền tới một tiếng đồ rơi xuống đất vang động. Lưu Kiệt quay đầu liếc nhìn, trước nói Tần Hồng Ngọc nói sâu cái đó nhân viên bán hàng ngay mặt sắc trắng bệch thu hồi nhãn thần. Đem đầu thấp nhặt lên vật trên đất, hắn khẽ cười một tiếng, làm bộ như không thấy, xoay đầu lại, ta con mẹ nó không biết ngươi đang nói gì. Chu Sùng Dương trên mặt theo biến sắc mặt tựa như thay đổi trước khi tinh thần phách lối, có chút tức giận đưa tay chỉ Lưu Kiệt, quát mắng, ngươi nói bậy nữa tin không tin lão tử để cho người thu thập ngươi. Tần Hồng Ngọc bị một chuỗi biến cố làm được có chút kinh ngạc. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, vội vàng xé Lưu Kiệt một cái. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lưu Kiệt giải thích, Tần tỷ, ngươi rất có thể bị người thiết kế. Người thuốc kia căn bản không phải Phương Nam tới, mà là vốn là xưởng dược Tề An sản xuất. Xưởng dược Tề An. Tần Hồng Ngọc sững sốt một chút, mặt lộ kinh nghi, nhưng mà, ta không ở nơi này xưởng dược Tề An nhập vào thuốc à, người dĩ nhiên chưa từng vào. Nhưng có người nhưng đem thuốc men đánh cháo. Lưu Kiệt vừa nói, liếc mắt Chu Sùng Dương, không biết ta nói có đúng hay không à. Xưởng dược Tề An người đại diện trước luật pháp, Chu Sùng Dương ông chủ Chu, nói sao? Chu Sùng Dương trong mắt lóe lên vẻ bối rối, phẫn nộ quát, ngươi lấy là sáng tác ra một câu chuyện tới là có thể đem trách nhiệm đẩy cho ta. Cười nhạo, ngươi có chứng cớ sao? Chứng cớ, lão tử liền ngươi làm hết thảy hắc lòng câu làm cũng như vậy tại ngực. Ngươi tin không tin? Lưu Kiệt mang trên mặt cường đại tự tin, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Chu Sùng Dương. Lời này là một chút lượng nước đều không trộn lẫn. Mới vừa rồi Chu Sùng Dương mới vừa sau khi vào cửa, Lưu Kiệt liền thông qua mã QR thu được hết thảy tin tức của hắn. Ngay sau đó lại quét nhìn hạ ban đầu nói Tần Hồng Ngọc nói xấu cái đó nhân viên bán hàng. Cũng chính là vì vậy, hắn mới có thể đối với hai người làm nơi là như vậy rõ ràng. Tần Hồng Ngọc ở một bên nhìn Lưu Kiệt, nhìn hắn lần này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biệt dạng biểu hiện. Không nhịn được có chút kinh ngạc. Cái này mới vừa tốt nghiệp cẩn trọng cậu học sinh. Mấy ngày nay kết quả trải qua cái gì? Nàng trong lòng thoáng qua một tia khác thường. Xoa xoa nước mắt, mở miệng hỏi Lưu Kiệt nói. Người kết quả là làm sao biết điều này? Còn nữa, đánh cháo người, người biết là ai sao? Dĩ nhiên. Lưu Kiệt cười cười, quay đầu nhìn về phía vậy lên tiếng trước nói xấu nhân viên bán hàng. Đó không phải là sao? Tần Hồng Ngọc và Chu Sùng Dương cơ hồ đồng thời quay đầu. Hướng Lưu Kiệt tỏ ý phương hướng nhìn. Một khắc sau, hai người đồng loạt biến sắc. Chu Sùng Dương trên mặt là kinh ngạc. Tần Hồng Ngọc chính là mặt đầy khó tin. Tiểu tư, không, không phải ta. Nhân viên bán hàng sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, một cái sức lực khoát tay. Tần tỷ, ta không có. Hắn vừa nói, đưa tay chỉ Lưu Kiệt. Hắn nói bậy, ngươi không nên tin hắn. Tần Hồng Ngọc yên lặng chốc lát, quay đầu liếc nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt, ngươi chắc chắn sao? Lời này nói bóng gió, chính là hỏi Lưu Kiệt có chứng cớ hay không? Lưu Kiệt nghe vậy, nhìn hai lần trong tiệm, sau đó nói, Tần tỷ, ngươi có thể tra một chút quản chế máy thu hình, nếu như ghi chép còn ở đó, nhất định có thể tìm được hắn ra vào đánh cháo chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị.